Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng, nguyên linh hình người biến mất, chỉ còn một cái tay cầm chuôi đao, lại bị châm gài tóc vẩy một cái, toàn bộ tay đều bị đánh lui, loan đao đinh linh cạch lang rớt xuống, Kỷ Phi Tuyết gót sen khinh động dẫm tại loan đao bên trên. Châm gài tóc một điểm, đâm về phía thủ trưởng, trên bàn tay một đạo ý niệm truyền đến, ta chính là nguyên tôn nhất tộc tiên tôn, không đến tiên tôn gì có thể giết ta. Hắn ý niệm vừa mới lộ ra, toàn bộ tay liền triệt để vỡ nát, hóa thành cho bụi tiêu tán ra, Kỷ Phi Tuyết lật tay một chiêu. Loan đao rơi vào trong tay, giấy rựa lấy muốn tuột tay mà đi, lại bị Kỷ Phi Tuyết một điểm, từng đạo phù lục chấn hạ, đao này thần dị, chỉ là một cái tay căn bản không phát huy ra uy lực chân chính của loan đao. Cũng chính là bởi vì đao này cường đại, khó mà ngưng tụ khí linh, nàng mới có khả năng thu phục. Bên cạnh hư không bên trong linh quang lóe lên, một cái tay lần nữa hiển hiện, tay này phục sinh tốc độ nhanh vô cùng, trên bàn tay một đạo ý niệm không hề cố kỵ đáng xuất. Chính là thủ đoạn chém ngược căn nguyên, cũng giết không được ta nguyên tôn nhất tộc. Ta vĩnh sinh bất tử, ngươi nhưng không được trường sinh, luôn có một ngày ta sẽ đem ngươi ma diệt. Kỷ Phi Tuyết cười nhẹ, lần nữa một chỉ điểm ra, đem kia thủ trưởng hóa thành cho bụi. Bất quá một lát tay kia lần nữa phục sinh, nhìn Kỷ Phi Tuyết loan đao trong tay, một đạo trào phúng truyền đến, không có huyết mạch nguyên tôn nhất tộc ta, còn muốn trưởng khống tộc ta thần khí. Si tâm vọng tưởng, Kỷ Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không nói gì, khóe mắt lại dâng lên một vòng ý cười. Ta biết rõ nguyên nhân Bạch Âm lưu lại ngươi. Nàng đem loan đao trong tay lật một cái, nhất đao chạm hướng thủ trưởng, nguyên tôn nhất tộc không thể giết, vừa vặn luyện vào loan đao, đem đao nấu lại trùng tạo, luyện thành dáng vẻ ta ưa thích. Cái tay kia còn tại trào phúng, đột nhiên nghe lời ấy quay người liền đi, đao quang cũng đã rơi xuống, nhất đao chạm trên cánh tay, lại không đem hắn chém vỡ, ngược lại trấn áp phía dưới nó. Kỷ Phi Tuyết lật bàn tay một cái, nhiều một tôn lò luyện khí, luận chiến lực có Thái Tổ, có Phượng Tổ, có Phong Hoàng nhất tộc sơ tổ. Kỷ Phi Tuyết có lẽ không đạt được mạnh nhất, nhưng luận luyện khí, sớm tại 20, 30 vạn năm trước đan, khí thủ pháp của Kỷ Phi Tuyết, liền độc bộ thiên hạ, không biết bao nhiêu đại năng vót nhọn sọ não muốn Kỷ Phi Tuyết hỗ trợ luyện khí luyện đan. Thủ trưởng cùng loan đao đồng thời ném vào lò luyện khí. Nhiều loại chân hỏa tại lò luyện khí bên trong dâng lên. Thái Dương chân hỏa, Phượng Hoàng chân hỏa, Long Viêm, Kỳ Lân hỏa, một tiếng hét thảm tại lò luyện khí bên trong dâng lên. Kỷ Phi Tuyết thoáng như không nghe thấy, từng loại vật liệu ném vào lò luyện khí bên trong. Nghĩ nghĩ lại lấy ra mấy thứ đồ vật, lại không phải chính nàng chữa bị, mà là Tô Hòa tại Phong Hoàng cung nội khố đoạt được. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, tiểu phu quân hẳn là xá đắc nàng dùng chút vật liệu, nhưng kia con cóc khẳng định phải phiền muộn đã nửa ngày. Từng loại vật liệu ném vào, lò luyện khí bên trong tiếng kêu thảm thiết cùng chửi rủa uy hiếp âm thanh dần dần nhỏ xuống, nhưng vẫn như cũ tràn ngập oán độc, ta chính là nguyên tôn nhất tộc tiên tôn, đao này chính là thần khí nguyên tôn nhất tộc, ngươi chuyến này chắc chắn sẽ dẫn phát hai tộc đại chiến. Kỷ Phi Tuyết cười khẽ một tiếng, nếu ngươi có thể triệu tập nguyên tôn nhất tộc kéo dài hơi tàn, ta ngược lại phải cảm ơn ngươi, nếu có thể tụ tập lại một chỗ rồi diệt, ngược lại bớt việc. Thủ trưởng bên trong lò luyện khí bỗng dưng giật mình, giờ phút này theo các loại vật liệu tràn vào, thủ trưởng như khối băng hòa tan, nó lại cảm giác không đến, một cái từ tại lòng bàn tay quanh quẩn, kéo dài hơi tàn, ngươi gạt ta. Trên bàn tay bỗng nhiên bộc phát một cỗ ý thức mãnh liệt, đường đường nguyên tôn nhất tộc, bất tử bất diệt, sao lại kéo dài hơi tàn? Kỷ Phi Tuyết cười một tiếng, không hồi đáp, một thanh cát vàng vung vào, nguyên linh toàn bộ thủ trưởng đều hòa tan ra, hóa thành một luồng khói xanh bị luyện vào bên trong loan đao. Loan đao vù vù, ý niệm đứt quãng truyền ra, đây là tộc ta thần khí, không, chí, tiên, tôn, mưu toàn luyện hóa, muốn chết. Ý niệm của hắn chưa truyền xong, chỉ thấy trong lao tù, một vị nữ tử áo trắng như tuyết, tướng mạo không khác gì Kỷ Phi Tuyết đột ngột xuất hiện. Vừa sải bước ra liền dung hợp cùng Kỷ Phi Tuyết. Khi thế Kỷ Phi Tuyết đột nhiên tăng vọt, nguyên linh tràn ra ý niệm, kịch liệt run rẩy, rõ ràng là đạp thiên thất trọng, vì sao lại có uy thế như vậy? Nữ nhân này tán trường sinh cơ duyên, tăng lên tự thân chiến lực, ngu không ai bằng, phảng phất biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Kỷ Phi Tuyết nhẹ nhàng cười nói, ta bản thần long, độ thiên kiếp, qua thiên kiếp, liền có trường sinh của nàng không cần dựa vào tiên môn. Loan đao không truyền ra ý niệm nữa, chỉ ong ong run rẩy. Kỷ Phi Tuyết cười nhẹ. Ngón tay múa, lấy tiên tôn thủ trưởng của nguyên tôn nhất tộc làm dẫn. Từng chút luyện hòa khí tức nàng không cần trong loan đao ra. Thái cổ, tinh không, kiêu dương mới sinh, nhưng bóng tối trong tinh không vẫn là chủ đạo. Dưới thân tinh thần bay nhanh, Tô Hòa cõng mai rùa, một thân thừa tướng phục ngồi cạnh Bạch Âm. Phía trước một mảnh tinh quang sáng chói, Bạch Âm cười hắc hắc, dạng tinh không này không dễ nhìn, thấy nhiều chỉ thấy cô tịch. tinh không vẫn phải nhìn trên mặt đất, mới có vận vị, thần tinh không, nhìn tinh thần chỉ là một đám tảng đá u cục, đôi khi nhãn thần tốt quá cũng không tốt, sẽ mất đi nhiều mỹ diệu, tựa như phàm nhân nữ tử, dù có đẹp hơn nữa, giờ phút này trong mắt Tô Hòa toàn bộ làn da sần sùi u cục, thô ráp khó nhìn, chỉ có chân chính tiên tử, được chân nguyên linh lực tưới nhuần, mới có thể hoàn mỹ không tì vết, cho ngươi xem cái đẹp mắt. Bạch Âm cười, duỗi ra ngón tay ngọc xanh thảm, vạch một cái trên bầu trời, những tinh thần trôi nổi bất động kia trong khoảnh khắc án theo quy luật vận chuyển. Toàn bộ tinh không đều vận động, tựa như mưa sao băng, đầy trời sao trời kéo theo ánh sáng, xẹt qua đỉnh đầu, đẹp lạ thường, tinh không yên tĩnh, lại mang theo vài phần thê mỹ. Tô Hòa và Bạch Âm đồng thời ngả về sau nằm trên mặt đất, lẳng lặng nhìn tinh thần, linh xà làm gối đầu, gối lên rất dễ chịu. Tô Hòa dùng sức ép mai rùa xuống dưới đất, để mình nằm ngang hàng với Bạch Âm. Ngoại trừ Bạch Âm kiêu ngạo, thì nằm xuống vẫn kiêu ngạo thẳng tắp, cóc tựa như ếch xanh lên cây, treo trên cổ linh xà. Tộc tỷ, động tác lớn như vậy, không sợ gây chú ý cho nguyên tôn nhất tộc? Bạch Âm khoát tay, đầy không thèm để ý nói, yên tâm đi, chỉ là ngưng tụ quỹ tích 10 năm của tinh thần vào thời khắc này. Chỉ có ngươi ta mới nhìn thấy được, trong mắt người khác, nơi này hết thảy như thường, không phải huyễn thuật, là năng lực liên quan đến thời gian không phải cấm khu của tu sĩ sao? Tô Hòa nhỏ giọng hỏi. Bạch Âm cười ha ha, cho nên ta không làm tu sĩ được, ta đi đầu thai chuyển thế đó, ngay cả tiên tôn cũng đảm đương không nổi hậu quả đùa bỡn thời gian. Đây cũng là một trong những lý do Bạch Âm không tin vào thời kỳ thái cổ thiên đình. Tiên tôn có thể vượt qua căn nguyên thời gian, thật có tiên tôn có thể làm được, vì sao lúc này không thấy bọn hắn? Bạch Âm nói đến đây, bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không, thần miếu hộ vệ đến rồi. Chương 368, thành công, chạy mau. Bạch Âm cười ha ha, lôi kéo Tô Hòa chạy ra khỏi tinh thần, đưa tay nhấn một ngón tay vào tinh thần vừa ở, hơn nửa vết tích bọn họ lưu lại trên tinh thần đều biến mất. Một bóng người xuất hiện, là đại tướng Nguyên Linh, một bộ thụ thương, trong tay nắm một mảnh tinh không, trong tinh không có một đầu huyền vũ cỡ nhỏ, huyền vũ đang phí sức giãy giụa, Nguyên Linh một trường trấn áp, lại bị huyền vũ há miệng phun ra một đạo sơn thần ấn đâm vào biên giới tinh không. Sinh sinh đánh rơi tinh không, lăn trên mặt đất, Nguyên Linh một cước đạp xuống, toàn bộ bầu trời nghiền ép xuống, trấn áp phiến tinh không đó, đặt huyền vũ đào tẩu xuống đất, rồi thu lại. Một lát sau, Nguyên Linh phá vỡ truyền tống tinh không rời đi, người đã nắm tinh không tiến vào thông đạo truyền tống, mới duỗi một tay ra, một quyền đánh nổ tinh thần kia. Ngày hôm sau, một đội bóng người xuất hiện bên cạnh tinh thần tan nát. Dẫn đầu là một thanh niên đỉnh đầu độc giác mặc phục sức thần miếu. Dừng giữa tinh không, nhìn mảnh vỡ ngôi sao tứ tán, Nguyên Linh dừng lại ở đây hồi lâu, hắn nhìn tinh không, thủ trưởng huy động liên tục, đảo ngược hơn nửa mảnh vỡ ngôi sao đã bay đi không biết nơi nào, tổ hợp lại thành tinh thần ban đầu. Hắn rơi xuống tinh thần, xem xét bốn phương, hắn bị thương, huyền vũ gần như tránh thoát khống chế, thanh niên bát tự đi trên tinh thần, vừa đi vừa lạy, không gian trấn áp huyền vũ rơi xuống nơi này, suýt nữa đào thoát, Nguyên Linh kịp phản ứng, lại trấn áp, sau đó mở ra không gian trốn, lúc này mới bình thường, chỉ là tồn tại đạp thiên thất trọng, có linh tổ che chở có thể đào tẩu trong giao chiến của hai vị tiên tôn. Coi như bình thường, nhưng nếu không nhận tổn thương, thì không bình thường. Một thanh niên khác đi theo bên cạnh hắn, cau mày khó hiểu nói, đội trưởng, Nguyên Linh đã trốn về lãnh địa của tộc ta, có thể liên hệ Nguyên Lão Hội hoặc thần miếu, vì sao một mình mang huyền vũ bỏ trốn? Đội trưởng im lặng, khép mắt, trong lòng hiện lên vài nơi, Hòa Phong đại thế giới, Xích Mộc tinh vực, và nơi này, vết tích của Nguyên Linh rất nhẹ, nhưng nhạn qua lưu vết, chỉ cần đi qua mặc kệ biến thành bộ dạng gì, luôn có dấu vết, săn giết lư yêu, nổ nát tinh thần, chạy trốn huyền vũ. Hắn muốn làm gì, chữa thương, hay có người đuổi giết? Nghĩ không ra, đội trưởng lắc đầu, không biết, cũng không cần biết, đuổi kịp thu hồi huyền vũ là được. Thanh niên kia chắp tay, lại chần chờ nói, đội trưởng, có cần xin chỉ thị đại vu không? Nguyên Linh là cháu gái của tôn chủ phương Bắc, tôn chủ bốn phương đối ứng với tiên tôn bốn phương của huyền hoàng đại thế giới. Địa vị không kém đại vu, đội trưởng lắc đầu, đại vu không gì không biết, tôn chủ phương Bắc có hơn trăm con, tôn bối hơn vạn, cháu chắt vô số kể. Chỉ khi đẩy ra tiên môn mới thực sự lọt vào mắt tôn chủ. Nguyên Linh chưa đủ tư cách, hơn nữa đây là nhiệm vụ đại vu dặn dò, không liên quan đến tôn chủ phương Bắc, chỉ cần Nguyên Linh không đưa huyền vũ cho tôn chủ phương Bắc, đại vu và tôn chủ phương Bắc sẽ không giao chiến, cho nên, mặc kệ Nguyên Linh muốn làm gì, mau chóng bắt lại, mở tất cả kiểm tra thần miếu, tìm, đội trưởng trầm giọng nói, lập tức có người truyền lệnh, một đội bóng người vội vã rời đi, không lâu sau, Bạch Linh lại kéo Tô Hòa xuất hiện trong không gian, nàng nhíu mày với Tô Hòa, ta ngụy trang thế nào? Tô Hòa giơ ngón cái, nhưng hiếu kỳ hỏi, tộc tỷ, ta đã làm rất nhiều chuyện trong tinh không? Tỷ xử lý, ngụy tạo vết tích. Bạch Linh khoát tay, sao có thể? Nàng vỗ vai Tô Hòa, tỷ tỷ dạy ngươi cái này, làm việc không thể hoàn mỹ, nếu ngươi tạo giả từng bước, hai ba vết tích sẽ bị nghi ngờ. Nàng tỏ vẻ kinh nghiệm phạm tội phong phú, Chỉ có vậy, để hắn phát giác, nhưng lại không hiểu mới chân thực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Hòa giơ hai ngón cái, Bạch Âm cười hắc hắc, kiêu ngạo rồi cả hai đều im lặng. Thần miếu thủ vệ đến rồi, không xa ngày Tô Hòa dung hợp xong, trở về, đi, hóa thành long quy trốn tránh bọn họ. Đến gần nội địa nguyên tôn nhất tộc, Bạch Linh vung tay mang Tô Hòa bay tiếp, nội bộ nguyên tôn nhất tộc không phải bền chắc như thép. Tựa như huyền hoàng đại thế giới có nhiều môn phái, nguyên tôn nhất tộc cũng có nhiều thế lực, Bạch Âm muốn đảm bảo Tô Hòa đến được thần miếu, chỉ cần cùng một đại lục, dung hợp sẽ không bị ảnh hưởng, càng gần thần miếu, tỷ lệ xảy ra bất chắc càng nhỏ. Đi không biết bao lâu, Bạch Âm cẩn thận nghiêm túc nhìn Tô Hòa, có thể giúp ta một việc không? Tô Hòa kinh ngạc quay đầu, tiên tôn có việc mà hỏi hắn, không phải trực tiếp sắp xếp. Tô Hòa muốn ưỡn ngực kiêu ngạo, nhưng mai rùa cản hắn không làm được, ngược lại có vài phần hèn mọn, hắn từ bỏ kiêu ngạo. Tộc tỷ nói đi, cần ta mang đồ về hiện thế? Bạch Âm lắc đầu, mang vật phẩm vượt thời gian có thể xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Ta muốn trên người ngươi chút thủ đoạn, đợi ngươi vào thần miếu, thay ta nhìn trộm cơ mật nguyên tôn nhất tộc. Nàng chần chờ lâu mới đưa ra yêu cầu. Tô Hòa lần đầu vượt sông thời gian, mục đích chính là dung hợp kiếp trước, không nên phức tạp, nhưng nhìn trộm cơ mật nguyên tôn nhất tộc, trăm vạn năm không có cơ hội. Bạch Âm nhỏ giọng, ta sẽ chuẩn bị đường lui, nếu bị phát hiện, ngươi có thể lập tức vỡ nát, nhìn trộm rồi về hiện thế, không còn chút giá đỡ tiên tôn. Tô Hòa gật đầu, không vấn đề, tốt. Bạch Âm vui vẻ, vốn muốn nói cảm ơn, lại thành chữ tốt, như chút gánh nặng, một đạo phù văn rơi trên người Tô Hòa, lôi kéo hắn chạy trong tinh không, xúc cảm ấm áp từ tay truyền đến, đang chạy Bạch Âm cúi đầu, tay nàng biến thành chảo rùa, Tô Hòa vẫn thân người, nhưng tứ chi thành rùa. Muốn dung hợp, Bạch Âm nói khẽ, nàng chỉ tay vào mi tâm Tô Hòa, tứ chi đã hóa chảo rùa lại biến thành thân người, cả mai rùa trên lưng cũng rụt lại, Tô Hòa khó hiểu nhìn nàng, Bạch Âm ghét bỏ, thân người chảo rùa quá xấu, còn không bằng mọc đầu rồng, nàng vỗ vai Tô Hòa, an ủi, yên tâm, ta không cản dung hợp, nó bắt đầu rồi, ai cũng cản không được, chỉ ném về sau, không hiển bên ngoài, đợi đến bước cuối, tự nhiên lộ triệt để, Tô Hòa hoạt động thân thể, thẳng eo, quán nhìn Bạch Âm, có bản lĩnh này sớm lấy ra. Cõng mai rùa mặc thừa tướng phục, rất kỳ quái, Bạch Âm che miệng cười xấu xa, nhẹ nhàng điểm một cái, Tô Hòa lại mặc áo đen công tử, ngươi sắp đi, có gì muốn không? Bạch Âm nhẹ giọng hỏi, lại có vài phần nặng nề, không như lúc đầu tinh nghịch, Tô Hòa vô ý thức nhìn nàng, Bạch Âm lùi một bước, cái này không được, nàng trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn Tô Hòa, nếu ngươi đến lúc đó, nguyên tôn đã diệt, ta đi lưu lạc giang hồ cùng ngươi xem phù phong đại thế giới ngược dòng biển, dẫn ngươi sông thiên đình ngự hoa viên. Tìm thời gian cuối cùng trong truyền thuyết, nàng bỗng cười, ước chừng ngươi không chịu. Dung hợp xong, ấn ký trên kiếp trước thân cũng tan biến, hai người không từng gặp, không có ấn ký lấy đâu ra tình cảm. Dung hợp xong, chắc chỉ coi nàng là bạn, hoặc mang vài phần cảm kích. Dù sao kiếp này đời sau vì hắn làm nhiều vậy, đời này còn bỏ một nửa tồn tại. Tô Hòa há miệng muốn nói, đã bị nàng chặn môi, suỵt, ngươi không biết trạng thái của mình, đừng nói lung tung, giờ không đúng, lời nói ra không thật, gây phiền não, nàng nói rồi bỗng cười. Bạch Linh đẹp không? Tô Hòa khẽ giật mình, ta chưa thấy, thân rùa rất đẹp, thân người, giống ngươi, như đúc, cả tính tình cũng gần như không khác. Quả nhiên, Bạch Âm cười hắc hắc, ta biết rõ chuyển thế không thể chém ký ức, Bạch Linh là ta là Bạch Linh, nàng cười nhìn Tô Hòa, kéo Tô Hòa chạy, thân hình lóe lên, chạy qua mặt trời lặn, qua hăng lên, tinh không đen như mực, đến một mảnh tinh hà không phải từng mảnh tinh thần tạo thành, như dòng sông, mà là tinh hà thật sự, như lưu quang hà, một dòng sông treo ngang tinh không. Trong sông có nước tinh thần chi lực, và tinh thần mới sinh lóe ra. Đi a, Bạch Âm kéo Tô Hòa, trước kia không có nguyên tôn nhất tộc, nghe nói nhiều đôi lứa đến đây bái nguyệt, kết thân, khắp sông thấy hình chiếu hôn thư. Bạch Âm để chân trần bước vào tinh hà, đạp đất chạy, mỗi chân rơi xuống lại tóe tinh quang, đợi nữa kiếp làm long quy, ta muốn làm một biển, ta muốn trong biển mọc đầy rong sáng, đạp một chân là một mảnh tinh quang. Bạch Âm nhảy trong tinh hà, ngân linh xoay tròn theo thần thức, không sợ người ngoài nghe, tiếng trong tinh không chỉ có thần thức ý niệm phối hợp, dù ghé bên cạnh cũng không nghe được, lời này chỉ nói cho Tô Hòa. Tô Hòa nhìn nàng, vẩy tay, trong tinh hà dập dờn, ngự thủy thần thông vẫn vận dụng được như thường, tinh hà cũng là sông. Tô Hòa cười nhạt, sóng nước lật lên, thành chỗ ngồi bọt nước, hắn ngồi giữa sóng, trước người ngưng bàn nhỏ, chống khuỷu tay nâng cằm, nhìn Bạch Âm chạy, nhớ có người nói, tiên tử một nhăn mày một cười, nhất cử nhất động đều là múa, say lòng người, vị người đáng tin này thật không lừa ta. Bạch Âm lúc này là vậy. Chỉ nhìn nàng vui chơi đã đẹp không tả xiết, nếu tiên tử lại khẽ múa, Tô Hòa suy nghĩ miên man, Bạch Âm dừng lại, xoay người, huy, ta là tiên tôn, người cứ vậy suy nghĩ lung tung trước tiên tôn, được chứ, không phải ta muốn mở thuật đọc tâm, là Tô Hòa các suy nghĩ trường thương đồng dạng hướng trong cơ thể nàng chui vào. muốn ngăn cản cũng không được. Tô Hòa ngạc nhiên, chỉ thấy Bạch Âm trầm ngâm hồi lâu, liền lần này, nàng nói, thân hình có chút lui lại, chân ngọc nhẹ nhàng đạp xuống, dưới chân tinh hà bọt nước đập, tiếng nước chảy liên tiếp ở giữa lại tạo thành một chi thanh nhã phối nhạc. Một đạo bọt nước đánh tới, Bạch Âm quần áo trên người đã hóa thành thanh y, thủy tụ xoay chuyển thả người mà múa, phía sau là vô tận tinh không, có tinh thần xẹt qua bầu trời, múa lên, huyễn sinh. Tô Hòa nhìn thấy trong tinh hà, cỏ trường oanh bay, hoa tươi trải rộng, biển hoa bên trong có tiên tử múa đơn, cực kỳ xinh đẹp, không thể miêu tả. Thời khắc này Bạch Âm cùng mặt biển múa đơn, Bạch Linh, tựa như trùng hợp. Tô Hòa một thời gian si ngốc, một khúc dừng múa, Tô Hòa trinh lăng nửa ngày, mòi ruột gan vậy mà nghĩ không ra một cái từ ngữ có thể miêu tả. Nhìn xem đôi mắt to nháy mắt của Bạch Âm, nghĩ nửa ngày chỉ, biệt, ra một câu, không cho phép cho người khác khiêu vũ. Nghĩ nghĩ, Tô Hòa lại bổ sung, nữ cũng không được. Bạch Âm, suy, một tiếng bật cười, cười cười lại nhìn về phía Tô Hòa. Đã đến giờ, nàng cảm giác được, Tô Hòa thân thể đang cấp tốc dung hợp vượt qua lúc ban đầu rèn luyện kỳ, càng về sau càng nhanh. Nếu không phải nàng có thủ đoạn, giờ phút này đã có ngoại hình long quy, chỉ là nội tại còn chưa triệt để dung hợp, trái tim vẫn là một trái tim người, tâm khiếu còn chưa từng đến. Tô Hòa cười cười, xuyên việt về đi, sẽ đau không? Chỉ chớp mắt liền đến, hay vẫn là phải thời gian chậm rãi trôi qua? Bạch Âm lắc đầu, không biết rõ, nàng không có trải qua xuyên qua, nàng mặc dù nắm giữ bộ phận thời gian lực lượng, nhưng trên người mình căn bản không dùng được, có lẽ sau đó đem mật rắn của Tô Hòa tan trên người mình, có thể hơi đọc lướt qua một cái thời gian, dứt khoát một nửa tồn tại của một thế này đã không có. Vô luận như thế nào đều phải chuyển thế, không bằng lớn mật một chút nếm thử một cái. Nghĩ như vậy, liền nghe trái tim Tô Hòa thùng thùng, thùng thùng, đây là dấu hiệu trước khi trái tim dung hợp, thời gian thật muốn tới, kiếp trước kiếp này, hai loại huyết dịch khác biệt đồng thời ngưng tụ phun trào tại toàn thân. Tựa như say rượu, một trận cảm giác mê man thăng lên, Bạch Âm đưa tay đỡ lấy hắn, một chỉ hướng mi tâm Tô Hòa điểm tới, cái này một lát vẫn là phóng thích long quy chân thân thoải mái hơn một chút. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc xanh thảm, lại bị Tô Hòa một phát bắt được. Tô Hòa lắc đầu, hơi chờ một cái, Bạch Âm kinh ngạc, liền cảm giác tay bắt hắn lại hướng về phía trước kéo một phát. Một tay lấy nàng kéo tới, bằng Tô Hòa làm sao kéo đến động một vị tiên tôn. Bạch Âm vô ý thức liền muốn tan mất nguồn sức mạnh này, lại sinh sinh nhịn được, bị Tô Hòa kéo một cái, đưa nàng toàn bộ mà kéo tới, hai bàn tay to bắt lấy cổ tay nàng, đến nguyên tôn nhất tộc thần miếu, cần ta làm cái gì? Tô Hòa choáng đầu hoa mắt, hô hấp thô lỗ bắt đầu, Bạch Âm bị hắn nắm lấy cổ tay, nhịp tim lập tức tăng tốc, có chút nghiêng đầu, cái gì cũng không cần làm, mắt của ngươi chính là mắt của ta, ngươi thấy chính là ta thấy. Tô Hòa nghe nàng nói chuyện, gương mặt có chút xẹt tới, hô hấp nóng rực đánh vào trên mặt Bạch Âm, nhịp tim Bạch Âm càng nhanh, trong nháy mắt liền muốn né tránh, lại bị Tô Hòa lấy tay ôm lấy vòng eo, hướng về phía trước kéo một phát ôm vào lòng, một thân tiên tôn đạo hạnh, khoảnh khắc bị tan mất lực đạo, vậy mà một chút lực khí không dùng được. Sau đó môi son phía trên, một tia ấm áp, há miệng che kín đi lên, tay Bạch Âm thoáng chốc bắt lấy tay áo Tô Hòa, không biết làm sao, muốn phản kháng, lại cảm giác trong miệng mềm nhũn, tựa như một đầu linh xà mò vào, nhẹ nhàng nhất câu trên cái lưỡi của nàng, một thoáng thời gian, cả người tiên tôn cũng bị mất khí lực, toàn bộ mà mềm liệt trong ngực Tô Hòa, não hải một mảnh trống không, không biết bao lâu, rời môi, Tô Hòa cúi đầu nhìn xem nàng, quả nhiên rượu trắng sợ người gan, không phải cái này cảm giác mê man, còn không dám làm càn như thế. Hắn nhìn xem đôi mắt đẹp của Bạch Âm, thanh âm kiên quyết, ta nhất định sẽ trở về, nếu ta trở về ngươi không tải, ta tìm đến Bạch Linh, hung hăng đánh nàng một trận. Bạch Âm, suy, một tiếng bật cười, ngươi đánh không lại ta. Bạch Linh chính là nàng, nàng chính là Bạch Linh, nàng tất nhiên mang theo ký ức chuyển thế, tu quay về chiến lực tiên tôn không bao lâu, trừ khi Tô Hòa trở lại thời điểm Bạch Linh còn nhỏ. Nhưng thời khắc này Tô Hòa đã là chân chính Long Quy, trở lại Bạch Linh tuổi nhỏ, cũng không thể tiếp cận Bạch Linh. Đạo vận Long Quy trên người Tô Hòa sẽ tách ra đạo ảnh tâm khiếu của Bạch Linh, chưa độ thiên kiếp, Long Quy không thể tiếp cận. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ thời gian có thể đánh Bạch Linh thật không nhiều. Tô Hòa theo nàng nở nụ cười, cười cười trên thân một đạo quang thiểm qua, đã hóa thành một đầu Long Quy, ầm hoang nện ở trong tinh hà, dung hợp xong xuôi, chỉ kém một bước cuối cùng, Tô Hòa có thể cảm giác được một loại sức mạnh kỳ diệu đang lưu chuyển trong cơ thể. Cái này không đơn thuần là thời gian, càng có mấy phần hàm ý siêu thoát, không phải siêu thoát bỉ ngạn, mà là Tô Hòa nguyên bản liền không thuộc về nơi đây, chỉ là chuyển thế đầu thai, cùng giới này có liên hệ cực sâu, lần này trở về một lần nữa cầm lại trạng thái như vậy thôi. Bất quá còn có điều khiếm khuyết, loại trạng thái này vẫn chưa hết đẹp, tựa như cách một tầng pha lê, để Tô Hòa đụng vào không đến. Bạch Âm kinh ngạc nhìn đầu lâu dữ tợn của Long Quy trước mắt, không biết nghĩ tới điều gì, phi phi phi, liền nôn mấy ngụm, nói cho ngươi, hóa thành hình người trước, không cho chạm vào ta. Tô Hòa nhe răng nhếch miệng, móng vuốt vươn ra, xoát, mà đưa nàng ôm vào trong ngực, muốn ăn đòn. Đông, một tiếng vang trầm, như hồng trung đại lữ, Bạch Âm một quyền nện ở trên mai rùa của hắn. Tô Hòa quay đầu hướng trong ngực nhìn lại, nhất thời đem người trong ngực đẩy đi ra. Nguyên tôn nhất tộc, Nguyên Linh, Tô Hòa nghiến răng nghiến lợi, Bạch Âm cười ha ha. Nguyên Linh phát ra âm thanh vang dội, một thanh hướng Tô Hòa chộp tới. Quy tử, thành thành thật thật theo ta đi Thần Khải đại địa. Huyền Vũ quyền hành của ngươi, lão tử muốn, ai cũng đoạt không đi. Bạch Âm, Nguyên Linh vồ đến một cái, Tô Hòa sửng sốt một cái, thoáng chốc kịp phản ứng, một tiếng gào thét, một viên sơn thần ấn đánh tới hướng hắn. Quyền ấn tương giao, một tiếng vang trầm, chỉ thấy phía trước trong tinh hà một đạo không gian mở rộng. Một đội người mặc phục sức thần miếu của nguyên tôn tộc đi ra. Thuần một sắc, chỉ có độc giác trên đỉnh đầu, dưới thân lại là chân của người bình thường, mà không phải nghiêu túc. Vừa xuất hiện một người một thanh hướng rùa thân của Tô Hòa chộp tới. Một người khác một quyền đánh về phía Nguyên Linh do Bạch Âm hóa thành. Giờ phút này khuôn mặt Nguyên Linh, vẻ vui vẻ vì đạt được bảo vật còn chưa rơi đi. Kinh ngạc đã dâng lên khi nhìn thấy hộ vệ thần miếu. Ngay sau đó sinh ra mấy phần sợ, mấy phần phẫn nộ, một thời gian đặc sắc xuất hiện, cũng chỉ có Bạch Âm mới có thể trước tiên diễn dịch ra tướng mạo đặc sắc như vậy. Nàng trong lúc cấp thiết như có mấy phần không biết làm sao. Trinh Lăng nơi đó, bị kia đội trưởng một quyền nện ở ngực, một ngụm máu phun tới, hai mắt Bạch Manh lập tức trợn lên, gầm thét liền hướng đội trưởng đánh tới, lại bị đội trưởng thuận thế một chảo, đem linh xà ôm đồm trên thân Tô Hòa của hắn đi qua. Tô Hòa gào thét, linh xà thuận thế cắn một cái tại cổ tay kia của đội trưởng. Thao thiết thực pháp, cắn một cái dưới, đầu rồng thao thiết hư ảo, cờ rốp, một cái vỡ nát, không phải đạp thiên thất trọng, là tồn tại đẩy ra tiên môn, vẫn là cường giả trong cái này. Tô Hòa dâng lên mấy phần cảm giác đối mặt hoang tổ. Chân thân Long Quy bên này, một tiếng gào thét, sơn thần ấn bắn liên thanh đồng dạng hướng bàn tay to chộp vào của mình đánh tới. Một viên tiếp lấy một viên, nổ tung trong lòng bàn tay khổng lồ kia, nhưng không có hiệu quả gì. Ngay cả sơn thần ấn gấp 6 lần, cũng vẻn vẹn chỉ khiến bàn tay lớn lay động một cái thôi. Kia nguyên tôn tộc nhân, cười nhạt một tiếng, cười bên trong mang theo vài phần coi nhẹ, bàn tay lớn vồ xuống nửa chút không ngừng lại, vẫn như cũ, Tô Hòa gào thét, tay, vẻn vẹn chỉ là một cái tay, hắn liền không lay chuyển được một cái tay của người này. Cảm giác khuất nhục này, khiến Tô Hòa tuyệt khó tiếp nhận, một tiếng gào thét, thần tượng chân vũ trong não hải lấp lóe, Huyền Vũ diễn đạo quyết mới lấy được hóa thành Huyền Vũ. Phối hợp tượng thần ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Linh xà của Tô Hòa lóe lên, rơi vào trên mai rùa, quy xà hợp nhất, đón bàn tay lớn đang chộp tới, há miệng cắn xuống, thao thiết thực pháp, nhưng đầu rồng thao thiết không hiện, đã giấu ở trong đầu rắn, đầu rùa, cắn một cái xuống liền, xoẹt, một tiếng, chụp vào bàn tay của hắn, nửa cái ngón tay bị xinh xinh xé xuống. Chương 369, trở lại trước đó, đứt đoạn ngón tay, tiên huyết vẩy ra hướng tinh không, còn ở giữa không trung, đã hóa thành các loại dị thú. Có chạy trốn tứ phía, có dãy dụa muốn trở về bàn tay lớn, nguyên tôn tộc nhân chụp vào Tô Hòa, một tiếng kêu đau, nguyên bản chỉ là bắt giữ bàn tay lớn, khoảnh khắc mang theo sát ý, một trưởng rơi xuống, đội trưởng bên cạnh đánh lui Nguyên Linh một quyền, quay đầu nhìn lại, một đạo sát ý liếc tại trên thân đội viên, Huyền Vũ chính là thứ đại vu muốn. Đội viên nguyên tôn tộc kia thân thể run lên, sát ý trong tay dừng lại, không dám tiếp tục làm càn, vẫn như cũ ôm đồm trên người Tô Hòa, không thấy nguyên tôn tộc nhân này biến lớn, cũng không thấy chính mình thu nhỏ. Hết lần này tới lần khác nguyên tôn tộc nhân lớn bằng người bình thường. Một tay lấy Tô Hòa hơn trượng chộp vào trong tay, lớn nhỏ ở chỗ này không có bất cứ ý nghĩa gì. Người kia nắm lấy hắn, sát ý không dám lộ ra, lại có chút dùng sức bóp, Tô Hòa rên lên một tiếng, trong miệng ngon ngọt, suýt nữa có máu phun ra, lại bị hắn xinh xinh nuốt xuống, Bạch Âm hóa thành Nguyên Linh, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, sát ý thoáng chốc dâng trào, nhìn xem một đám thần vệ nguyên tôn, nhãn thần đã hoàn toàn là đang nhìn người chết. Xoay người liền muốn một chưởng đánh tới, ngay vào lúc này, Tô Hòa tựa như không thể tiếp nhận việc bị nắm, một tiếng kêu đau gào thét, rơi vào trong tai Bạch Âm, đánh thức nàng xinh xinh, cái này một lát không phải thời điểm hành động theo cảm tính. Bản nguyên linh của Bạch Âm khẽ giật mình, sát ý trên thân tán đi, ngay sau đó đổi lại một mặt không cam lòng, che lấy ngực lợi bên trong thấm lấy tiên huyết, gắt gao nhìn chằm chằm đội trưởng một chút, đội trưởng mắt không biểu tình liếc qua hắn, một thanh hướng hắn chộp tới, Bạch Âm làm ra vẻ phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng. Trong tay một viên minh châu ầm vang nổ tung, đánh lui tay của đội trưởng mấy phần, cướp Huyền Vũ Bắc cảnh của ta, còn muốn giam bản tướng, thần miếu thật hảo bá đạo. Bạch Âm mượn uy lực bạo tạc của minh châu, khoảnh khắc lui lại, đồng thời bóp nát một mặt lệnh bài trong tay, một đạo ý niệm hướng bốn phương đáng đi, đội trưởng căn bản không thể ngăn trở kịp, chỉ sắc mặt lạnh lẽo lần nữa một thanh hướng Bạch Âm chộp tới. Tặc tử làm càn, chẳng những mưu toan tư tàng Huyền Vũ, còn muốn gây nên chiến tranh giữa Bắc Địa Chí Tôn cùng Đại Vu hay sao? Lúc trước Nguyên Linh muốn thôn phệ Huyền Vũ, bọn hắn đều nghe được rõ ràng cách không gian. Bắt giữ tạc này, đội trưởng vô đến một cái, đã thấy trong mắt Nguyên Linh một đạo tàn nhẫn hiện lên. Trong tay một cây châm phượng hiển hiện, lóe ra quang mang liền hướng phía trước đâm tới. Đội trưởng biến sắc, đây là châm gài tóc của tôn chủ Bắc Địa. Châm gài tóc tiên tôn, đạp thiên thất trọng tiêu hao bản nguyên mới khu động được. Tạm thời không thể ngăn cản. Đi, đội trưởng chém ra một đao, chém vỡ tinh không trước mặt, ngăn cản châm gài tóc một cái. Sau lưng sớm có đội viên mở rộng hư không, một đội nhân ngư sâu mà vào, trốn đi thật xa, một đội người nắm lấy Tô Hòa, cấp tốc tiến lên, phía sau hư ảnh châm gài tóc xuất hiện lại, liên tiếp đứt đoạn thông đạo, kia Nguyên Linh lại theo đuổi không bỏ. Đội trưởng, Nguyên Tôn tộc nhân nắm lấy Tô Hòa, nhìn về phía đội trưởng không nói, tựa như không nhìn thấy phía sau truy đuổi, những người khác đều không lại nói tiếp, ai cũng nghĩ không ra chỉ là chắt gái tế, trong tay lại có châm gài tóc của tôn chủ, mà Nguyên Linh lại không tiếc vỡ nát bản nguyên. Cũng muốn khởi động châm gài tóc, huyền vũ này, ẩn chứa quyền hành, so với bọn hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Nếu không Nguyên Linh sao không đem huyền vũ nộp lên chờ lấy ban thưởng trong tộc. Trở về, lập tức trở về, đội trưởng một đao bổ về phía sau lưng, nhấc lên không gian loạn lưu, hơi ngăn cản châm gài tóc, trở lại một quyền đánh vào trên lối đi, oanh mở thông đạo, mang theo đám người thả người mà ra, liền gặp một chi châm gài tóc, không ngừng vỡ nát thông đạo vốn có một đường hướng về phía trước. Nhãn quang của đội trưởng thoáng biến hóa. Nguyên Linh chỉ là mượn dùng lực lượng châm gài tóc, bản thân cảnh giới không đủ, quả nhiên một thời gian không thể phát hiện bọn hắn thoát ly. Đi, hắn mở ra một thông đạo khác, lập tức dẫn người nhảy vào, trong tinh không, một viên châm gài tóc lóe lên một cái rồi biến mất. Khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, tinh thần vẫn như cũ tựa như chưa từng có chiến đấu. Nguyên Linh đứng ở trong tinh không, chậm rãi biến trở về bộ dáng bạch âm, hù dọa hai cái thần vệ vừa mở tiên môn mà thôi. Không cần thật đuổi kịp, nàng đứng ở tinh không. Nhìn về phía thần khải đại địa của Nguyên Tôn nhất tộc, đồn đại nơi đó là đàn sinh chi địa của Nguyên Tôn nhất tộc, có thần vệ bảo vệ, tộc đệ hẳn là có thể bình yên vô sự đi đến nơi đó. A, chỗ của Tô Hòa không thể quẻ đo, Bạch Âm cũng không biết rõ kết quả, nghĩ nghĩ trên người nàng vẫn là đi ra một đạo cái bóng, hóa thành bộ dáng Nguyên Linh, một mặt tàn bạo một quyền đánh nát hư không, đuổi theo thần vệ mà đi. Tiểu nhân hèn hạ của thần miếu, dám lạc lối làm hại ta. Châm gài tóc trở về, hắn gào thét. Kia châm gài tóc từ hư không mà đến, Nguyên Linh chưa đuổi kịp, liền gặp có người độn ra hư không, vậy mà cũng hướng thần vệ đuổi theo. Nguyên Linh lập tức giận dữ, nằm chuột đất bối phận, cũng nghĩ cướp huyền vũ của ta. Hắn gào thét lớn một mặt điên cuồng, cũng không kể không để ý, giờ quả đấm chém giết mà đi. Một phen đại chiến, chỉ hắn đạp thiên thất trọng một người, càng đem một đội vệ sĩ đánh thành bột mịn, bất quá Nguyên Linh tự thân cũng thiếu một đầu cánh tay một cái chân. Hắn lại toàn vẹn chưa phát giác, đỉnh đầu châm gài tóc một đường hướng thần vệ đuổi theo. Trên người hắn tản ra khí tức sinh ra chớ tiến, huyền vũ là của hắn, ai cũng không cho phép tới gần. Trên đường đi phàm là lặng lẽ meo meo sờ qua tới. Còn chưa tiếp cận thần vệ, ngược lại trước bị hắn liều chết đánh giết hầu như không còn. Nhưng cuối cùng trọng thương, thần khải đại địa càng ngày càng gần, Nguyên Linh một thân trọng thương, lại có châm gài tóc hấp thu bản nguyên cuối cùng đuổi không kịp. Trơ mắt nhìn xem một đội thần vệ đè ép Tô Hòa xông vào thần miếu trưởng khống tinh vực. Nguyên Linh chỉ có thể dừng ở tinh vực bên ngoài, vô năng cuồng nộ. Trọn vẹn hơn phân nửa thời gian, khi gặp trong tinh vực có thần vệ cái bóng hiển hiện, hắn mới điên cuồng mà gầm thét, mang theo ánh mắt phẫn hận chết không nhắm mắt rời đi. Thật sự là chết không nhắm mắt, vỡ nát bản nguyên, lại có mấy người sống được. Phương xa, bên trong tinh không, Bạch Âm lẳng lặng đứng thẳng, có phi thuyền từ bên người nàng bay qua, lại đối với nàng làm như không thấy. Phi thuyền trên những pháp bảo dò xét cường đại, đều không cảm giác được chút khí tức nào của nàng. Không biết bao lâu, một thân ảnh hiển hiện bên cạnh nàng, lẳng lặng đứng tại bên cạnh nàng. Lại là Đạm Đài Tiên Tôn. Bạch Âm nhìn qua tinh không, bỗng nhiên phốc phốc một tiếng, bật cười, uy, Tảng Băng, nhìn ta lôi kéo phu quân ngươi đầy tinh không chạy, cảm giác gì? Đạm Đài liếc nàng một cái, chỉ cảm thấy nữ nhân này quá ngây thơ, ta còn chưa chuyển thế, Tô Hoa Niên là phu quân, liên quan gì đến ta? Đạm Đài Linh, dừng lại đi. Bạch Âm coi thường, bĩu môi, không thèm để ý ngươi, ngươi làm gì một mực trốn tránh, còn đem chính mình triệt để lâm vào trạng thái không tồn tại. Ngay cả cái thanh lãnh đặc hữu của kiếm tiên tôn lạnh thấu xương đều tận lực che giấu, uy thế tiên tôn đều thu triệt triệt để một chút không dám hiển lộ, sợ gợi lên dục vọng chinh phục của hắn sao? Ngay cả tay hắn ngươi cũng không dám dắt, còn không phải sợ biến thành neo à? Sợ nó có ý nghĩa rất lớn. Bạch Âm khiêu khích nhìn Đạm Đài. Đạm Đài trầm mặc hồi lâu, liên quan tới ký ức của ngươi và hắn ta sẽ lưu đến kiếp sau, mặc dù tu sĩ không giảng cái này, nhưng bàn về đến Tô Hoa Niên mới là chính thê, đúng không? Đạm Đài tiên tôn nói xong liếc Bạch Âm một cái. Bạch Âm lập tức trợn mắt hốc mồm, Đạm Đài không phản ứng nàng, cũng hướng thần khải đại địa nhìn lại, nơi đó có cái gì? Tính toán thời gian, lúc này Tô Hòa hẳn là đã được đưa tới thần khải đại địa. Nghe đồn nơi đó là khởi nguyên địa của Nguyên Tôn nhất tộc. Thần thoại của Nguyên Tôn nhất tộc kể rằng, Nguyên Tôn lão tổ hư không sinh thế, tay trái mở ra kéo tới một mảnh đại địa, hóa thành tổ địa, tay phải còn chỉ chư thiên vạn giới, nói ra câu nói đầu tiên khi đản sinh, ta làm duy nhất, Bạch Âm vậy mà suy một tiếng bật cười, nơi đó còn chưa nhìn ra cái gì đặc thù, nhưng ngươi về sau nên chú ý, kịch hay Long Quy nhà ngươi đấy, khẳng định là nhất biết gạt người, kia Long Quy rất biết diễn kịch, dọc theo con đường này nửa điểm cũng không yên tĩnh, dùng bất cứ thủ đoạn nào muốn từ trong tay thần vệ đào thoát, gây ra không ít phiền phức cho thần vệ, thậm chí ra hỏa kia vì không leo lên thần khải đại địa. Trong miệng cười lạnh, chết cũng sẽ không để nguyên tôn nhất tộc đạt được huyết mạch quyền hành của tự thân, vậy mà tự sát, còn suýt nữa thật để hắn thành công. Cái này trực tiếp đưa đến việc thần vệ triệt để trấn áp hắn, để hắn ngay cả suy nghĩ cũng không thể làm được. Thần vệ trấn áp kia dốc hết toàn lực đi đường, sợ xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn, ngay tại mới vừa leo lên thần khải đại địa, thần khải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại địa không thể truyền tống không gian, đội thần vệ này đang áp giải Tô Hòa bay tầng trời thấp hướng thần miếu. Bạch Âm không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bánh nướng, miệng nhỏ gặm, trước người một đạo hình ảnh mơ hồ đang phát hình cảnh Tô Hòa bị giải đi, hình ảnh này trải qua tầng tầng xử lý, phòng ngừa bị kẻ nhìn lén phát giác. Trong hình ảnh, Tô Hòa phiêu phù giữa không trung, bị người ngự vật dẫn dắt bay về phía trước. Đáng tiếc, Tô Hòa trên đường rất có thể giở trò, nhưng giờ phút này bị trấn áp đến động một cái cũng không thể động, lập tức quay đầu cũng không thể làm được. Bạch Âm cũng chỉ có thể nhìn thấy khu vực mắt của hắn và một mảnh nhỏ xung quanh. Đạm Đài Tiên Tôn nhìn hình tượng, đem hết thảy trên tấm hình ghi tạc trong đầu, nơi này có lẽ một mảnh lá cây cũng quan hệ đến cơ mật của nguyên tôn nhất tộc. Có lẽ giờ phút này chưa từng để ý, nhưng quay đầu phục bàn nhất định có thể có thu hoạch. Nàng nhìn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, Minh Tổ dự quẻ còn trên người Tô Hòa à? Bạch Âm gật đầu, kia lão ô quy giở trò, để Tô Hòa vô ý thức xem nhẹ quẻ tượng vẫn còn. Không biết tính toán cái gì đây? Người già thành tinh, một lão ô quy còn sống sót từ thời thiên đình, càng là yêu tinh trong yêu tinh, mỗi một phiến quy giáp đập ra, đều cất giấu vô số tâm nhãn. Bạch Âm thậm chí hoài nghi, lão quy kia nói không chừng đã sớm tự mình tới qua thần khải đại địa của nguyên tôn nhất tộc. Nhưng lão gia hỏa cái gì cũng không chịu nói, nàng cũng không có chút biện pháp nào, nói không chừng lão quy kia còn muốn mượn dự quẻ đi tương lai nhìn xem. Bạch Âm nghĩ đến, lắc đầu, hẳn là sẽ không, lão gia hỏa kia nói thời gian biến sắc, cơ hồ chưa từng chủ động đụng vào thời gian. Tô Hòa động một cái cũng không thể động, mặc cho người dẫn dắt hướng về phía trước mà đi. Vừa bước lên nơi đây, cảm giác bị trấn áp trên người liền có dấu hiệu tiêu tán. Giờ phút này ý thức đã buông ra, thậm chí có thể làm được nội thị. Đáy lòng Tô Hòa lại một trận dị dạng dâng lên, nơi này cho hắn một loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất sự gần gũi và xúc động, loại cảm giác siêu thoát bỉ ngạn, không nhận ước thúc càng thêm cường thịnh bắt đầu. Kiếp trước kiếp này cuối cùng dung hợp ngay tại cấp tốc tiến hành. Ý thức Tô Hòa rút vào ý khiếu thức hải bên trong. Thời khắc này ý khiếu náo nhiệt phi phàm, chân vũ thần tưởng cùng huyền vũ diễn đạo quyết hình thành hư ảnh. Hòa lẫn, trung ương còn có minh giám cao huyền, minh giám biểu hiện ra trạng thái của Tô Hòa lúc này. Trạng thái, phát tình, trấn áp, dung hợp, còn kém một chút xíu, bất quá tốc độ dung hợp rất nhanh, đạp vào thần khải đại địa mới từ 99% bắt đầu. Bất quá trong chốc lát đã tăng thêm 0,3%. Chỉ sợ vừa tới thần miếu, dung hợp liền triệt để hoàn thành, Tô Hòa hướng bên cạnh nhìn lại. Vốn nên có đạo cung truyền thừa, nhưng lại không có vật gì, ngược lại là một viên dự quẻ treo cao, dự quẻ, leo lên thần khải đại địa, Tô Hòa mới bừng tỉnh chú ý tới sự tồn tại của dự quẻ. Lúc trước cũng chú ý tiến độ hấp thu của tiểu dự quẻ, nhưng cho đến khi bị bắt lại, đều không nghĩ tới hẳn là trả dự quẻ lại cho Minh Tổ. Trong lòng không có nghĩ tới việc này, cái này không bình thường, dự quẻ bị người động tay chân, lão tổ có đó không? Tô Hòa dò ý, hỏi về dự quẻ, có thể động tay chân trên dự quẻ, không cần nghĩ cũng biết là ai. Dự quẻ run lên, phát ra thanh âm của Minh Tổ. A, có đây, Tô Hòa trầm mặc, lão tổ, như vậy không được, muốn làm gì có thể giống như Bạch Âm quang minh chính đại nói với ta. Minh Tổ yên tĩnh một lát, nhỏ giọng hỏi, tại thời đại của ngươi, chúng ta Long Quy đã không trêu đùa vãn bối nữa sao? Vì sao còn muốn tức giận như vậy? Ý thức thể Tô Hòa há to miệng không nói nên lời. Trong đầu hiện lên dáng vẻ Hồng Tổ, đừng nói, những trưởng bối ác liệt kia chẳng những trêu đùa vãn bối. Ngay cả lão tổ cũng dám gây. Ngay cả tên của Hồng Tổ cũng bị Thái Tổ lấy đi. Nhìn đi, dự quẻ phát ra thanh âm, ai cũng có thể trêu đùa vãn bối, ta không thể sao, ta già rồi, cho nên không thể cùng vui sao? Tô Hòa, dự quẻ phát ra tiếng cười ha ha, rồi ngưng tụ ra một đạo huyễn ảnh Minh Tổ trong thức hải Tô Hòa. Vừa ra tới liền vỗ vỗ mai rùa Tô Hòa, không phải lão tổ muốn giấu giếm ngươi, nơi đây đặc thù, nếu không dối gạt ngươi, ngươi liền không thể đưa ta vào, chỉ khi ngươi không biết rõ tình hình, mới có thể mang ta vào. Hắn nói lời này với vẻ mặt hơi áy náy. Xin lỗi, để lão gia hỏa này chọc giận ngươi, khiến ngươi phản cảm, ngươi đến đánh ta đi. Tô Hòa, Minh Tổ nói, cười lớn hơn, ngừng cười mới nói, chỉ đùa một chút, đường đường Long Quy không cần để ý nhiều như vậy, tương lai ngươi có vãn bối, cũng có thể trêu đùa bọn chúng, trêu đùa vãn bối quả thực thú vị, một ít này ngược lại là không tệ, với Nha Nha, Tô Hòa thường xuyên không nhịn được nghĩ trêu đùa nó, nhưng nếu mình là vãn bối kia, liền không dễ chơi, lão tổ tới đây, muốn làm gì? Minh Tổ cười cười, đến mà không trả lễ thì không hay, nguyên tôn nhất tộc ba đại thần khí trấn áp huyền hoàng 3000 năm. Lão gia hỏa bọn ta, cũng nên cho bọn hắn một phần đáp lễ, miễn cho người khác nói huyền hoàng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hắn cười, lắc lắc râu rồng, không nói cái này, so với cái này, lão tổ lo lắng cho ngươi hơn, ngươi thành thật nói cho lão tổ, tương lai Long Quy có phải hay không đều muốn tuyệt tích rồi. Tô Hòa há mồm không nói gì, quả nhiên, Minh Tổ thở dài, mang theo vài phần thổn thức. Nhìn vẻ nhăn nhó của ngươi và Bạch Âm kia, ta liền biết Long Quy hậu thế kém cỏi rồi. Hắn khinh bỉ Tô Hòa một chút, một tiên tử tốt như vậy ở bên cạnh, mà ngươi cái gì cũng không làm. Nhiều ngày như vậy chỉ kéo kéo tay, ngươi là Long Quy đó, rùa đó, bản tính của rùa là phát tình, cùng giải quyết quan hệ với mỗi một con rùa cái gặp được. Dù Long Quy đã thoát ly phạm trù rùa loại phổ thông, cũng không nên sợ sệt như thế chứ. Trước khi đi mới dám đột kích một cái, còn không dám có thêm bất kỳ động tác nào nữa, ngươi cởi quần ra đi. Hậu thế Long Quy đều là cái đồ chơi này sao? Đây chẳng phải là một tổ lưu manh sao? Không tuyệt hậu mới là lạ. Hắn đụng đụng mai rùa Tô Hòa, ngữ trọng tâm trường nói, nhớ kỹ, về sau đụng phải cô nương ngưỡng mộ trong lòng, trước mặc kệ cái khác, trước hết nắm lấy nàng. Tình cảm chậm rãi vun đắp, người bỏ lỡ rất có thể sẽ thật sự không còn. Tô Hòa toát mồ hôi, Minh Tổ cười, lại lặng lẽ truyền thụ một bộ lý luận lớn, mới nháy mắt mấy cái với Tô Hòa. Đi thôi, đi thôi, đến thần miếu. Đại phu của nguyên tôn nhất tộc thế nhưng là một mỹ nhân chân chính. Không cần loạn nhìn, nếu không Bạch Âm sẽ không tha cho ngươi đâu. Hắn cười ha ha, thổi một hơi, ý thức Tô Hòa liền rời khỏi ý khiếu. Chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt, trước mặt một tòa thần miếu cổ lão nửa đổ nát. Tựa như một tôn đại năng từ trước thời tuyên cổ, rơi xuống nơi đây, tràn ngập tang thương của thời gian. Cúi đầu nhìn hắn, hô hấp Tô Hòa không khỏi cứng lại. Trước thần miếu, một nữ tử yêu diễm và thánh khiết cùng tồn tại, đứng trên bậc thang, hướng phía dưới nhìn Tô Hòa. Nữ tử này nhìn chừng 25-6 tuổi, độ tuổi đẹp nhất, hết lần này tới lần khác một đôi mắt tràn ngập tích lũy thời gian. Khiến người ta không dám đối mặt, nhìn lại tựa như nhìn thấy đầm sâu không thấy đáy, đây là một sự tồn tại không biết sống sót bao nhiêu năm. Tô Hòa quá quen thuộc loại ánh mắt này, hắn tiếp xúc đều là những người trường sinh, mỗi khi họ bình tĩnh trở lại, chính là loại ánh mắt này, nhưng vô luận Kỷ Phi Tuyết hay Lạc Thúc bọn họ, đều không bình tĩnh như nữ tử này, đối với vạn vật chư thiên đều không có hứng thú, cũng có thể, trước mặt Tô Hòa họ chưa từng bình tĩnh. Đại phu nhìn Tô Hòa một chút, môi son khẽ mở, thanh âm băng lãnh, quá yếu. Trưởng thành cùng hắn, một vị thần bộc từ một bên đi tới, chỉ tay một điểm, trấn áp trên người Tô Hòa biến mất, đồng thời một dòng sông bản nguyên lao nhanh tới Tô Hòa. Tô Hòa biến sắc, vùng lên bỏ chạy, nhưng vừa bay lên, liền bị thần bộc kia ôm đồm xuống dưới. Đại phu nhìn Tô Hòa, thanh âm băng lãnh, có thể đi thông huyền võ đạo đồ, cho rằng ngươi là người thông tuệ, ngươi cảm thấy ở chỗ này ngươi có thể lẩn trốn sao? Nơi này là thần miếu của nguyên tôn nhất tộc, đừng nói chỉ là một Long Quy mở nhị trọng thiên, chính là lão quy đầu kia của Long Quy nhất tộc, cũng không thể đào tẩu khỏi nơi này, chạy không thoát, vậy thì nguyên tôn nhất tộc muốn làm gì, hắn đều tránh không xong. Tô Hòa trầm mặc xuống, một tia ý thức chìm vào ý khiếu thức hải, rơi vào phía trên minh giám, trạng thái, phát tình, dung hợp vẫn chưa kết thúc, Tô Hòa đã có thể chạm đến loại cảm giác siêu thoát kia, nhưng vẫn không thể vận dụng, không thể lập tức rời khỏi nơi này, hắn trầm mặc một lát. Nhìn về phía đại vu, chết cũng phải cho chết minh bạch, muốn ta làm gì? Đại vu cười cười, nguyên tôn giết huyền hoàng, không phải chuyện đương nhiên sao? Có gì không minh bạch? Long Quy trời sinh là địch nhân của nguyên tôn nhất tộc. Đại vu chỉ tay một cái, thế giới bản nguyên nồng đậm khoảnh khắc trào lên về phía Tô Hòa. Tô Hòa cắn răng gào thét, quy nguyên lăn lộn quanh thân, đem bản nguyên đại vu đưa tới dốc hết toàn lực bài trừ. Lại bị đại vu nhẹ nhàng một cái, vận chuyển quy nguyên lập tức hỗn loạn, thế giới bản nguyên thừa cơ tiến vào. Tô Hòa kinh hãi, ra sức giãy giụa liền nghe thanh âm Minh Tổ vang lên trong ý khiếu. Tiếp tục giãy giụa, bản nguyên rất tinh khiết, nhân cơ hội hấp thu, có chỗ tốt sao lại không lấy? Nghe theo lời Minh Tổ, Tô Hòa đã cảm thấy dự quẻ lấp lóe trong ý khiếu. Đạo vận quẻ tượng bàng bạc tuôn ra, cùng bản nguyên tràn vào nội thế giới Tô Hòa, tiểu dự quẻ trong nội thế giới nhấp nháy, vui sướng không kiềm chế được, ăn quá nhanh, Minh Tổ tự mình điều khiển quẻ tượng, giúp gian lận, tốc độ phát triển của tiểu dự quẻ, trong thoáng chốc không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Đại vu hai mắt ngưng lại, Long Quy trước mặt vẫn đang giãy giụa, nhưng thân thể rất thành thật, cá voi hút nước, miệng lớn thôn phệ bản nguyên, nàng có thể cảm giác được khí thế Long Quy đang không ngừng tăng lên. Có Minh Tổ điều khiển dự quẻ che giấu, Huyền Vũ diễn đạo quyết lóe ra trong thức hải, tản ra khí tức huyền vũ, đại vu nhất thời lại không thể xem xét, tiểu dự quẻ ngưng tụ bằng mắt thường có thể thấy được. mỗi khi nhấp nháy một lần, vờn quanh Thái A Sơn một vòng, liền trở nên ngưng thực mấy phần. Bất quá nửa ngày thời gian, khi dung hợp đạt tới 99,8%, tiểu dự quẻ đã triệt để ngưng tụ. Tô Hòa cắn răng, giãy giụa nhìn về phía đại vu, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Chương 370, trở lại, Tô Hòa cảm thấy mình tạ sớm. Bản nguyên tràn vào nửa ngày, đại vu chỉ tay một điểm, một đạo hư ảnh huyền vũ bị dây sắt xuyên qua trong phó điện thần miếu bị lôi ra. Gầm thét bị thần bộc kéo về phía Tô Hòa, đại vu lật tay một trường, đánh tới hư ảnh huyền vũ. Trong ý khiếu, thanh âm minh tổ truyền đến, né tránh, đây là thu thập lực lượng huyền vũ tinh túc luyện hóa thành khôi lỗi. Cưỡng ép luyện vào thân thể quy tể, trong nháy mắt tăng cường lực huyền vũ của hắn, nhưng cũng sẽ luyện hóa quy tể thành khôi lỗi. Thần cơ ở đây dùng không được, hấp thu bản nguyên bên trong Tô Hòa. Bốn chảo đạp một cái tựa như một viên đạn pháo đen như mực phóng lên tận trời. Nhưng thân hình vừa mới bay lên, liền gặp một bàn tay đại vu đánh tới, không phân rõ nhanh chậm, chỉ thấy đại vu đưa tay, bàn tay đã rơi xuống, ba một trường đánh trên người Tô Hòa, đem hắn đập vào trên mặt đất, bật lên tới, bên cạnh sớm có thần bộc vung dây sắt ra, túi lưới che phủ về phía Tô Hòa. Phi, đồ mặt dày vô sỉ, đường đường tiên tôn tập kích tiểu bối. Thanh âm minh tổ vang lên trong ý khiếu Tô Hòa, tiếp đó Tô Hòa liền nghe một tiếng rùa ngâm. Dự quẻ trong nháy mắt sáng lên, trốn vào tâm khiếu, vô tận lực lượng từ tâm khiếu tràn vào thân thể, loại cảm giác này, tựa như trước đây khoác áo ngoài Phật tổ, ảo giác không gì làm không được sinh ra. Tô Hòa bốn chảo một đào, lần nữa tránh thoát dây sắt và túi lưới đánh tới, không dùng lực lượng minh tổ truyền đến, vẻn vẹn chỉ là lực lượng nhục thân từng có kinh nghiệm mặc áo ngoài Phật tổ. Tô Hòa có kinh nghiệm phong phú trong việc mượn dùng ngoại lực. Đại vu lực đạo chấn động, nhưng không có nghiền chết, Tô Hòa thể nội còn lại minh tổ lực lượng bảo vệ lấy hắn. Hắn một tiếng trầm thấp rên rỉ, thân thể dần dần cứng ngắc, đại vu nhíu mày, khó trách minh không nỡ bỏ, đầu này tiểu quy còn có lực lượng ẩn giấu. Đã như vậy, nàng cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay hướng Tô Hòa thể nội chộp tới, nàng muốn đích thân xem xét long quy bí mật, cái gọi là không thể để cho người biết sự tình nàng ngược lại càng muốn biết. Ngay tại nàng một tay chộp vào Tô Hòa trên thân, đột nhiên, Tô Hòa thân thể bên trong bộc phát ra một đạo vô tận vô biên uy nghiêm. Kia uy nghiêm chính trực vô tư, chấn áp vạn cổ, ngay cả đại vu đều cảm thấy một trận tâm kinh. Lại tại lúc này, cái kia bị Tô Hòa nhét vào trên vách đá mai rùa đột nhiên phát ra một trận quang mang chói mắt. Quang mang chiếu rọi, mai rùa tản ra một cỗ cổ xưa mà uy nghiêm khí tức. Kia khí tức tựa hồ đến từ thời gian dòng sông chỗ sâu, mang theo vô tận lịch sử tang thương. Đại vu thân thể chấn động, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Đây là phong ấn, to lớn xung kích đem mặt đất trước thần miếu nổ ra một cái hố sâu. Tô Hòa hóa thành một đạo tàn ảnh mà đi. Đại vu một mực không hề bận tâm, hai mắt có chút lóe sáng, nhấc lên mấy phần hứng thú. Thật cường hãn nhục thân, dù là trong long quy phòng ngự lấy xưng, nhục thân vừa mới mở nhị trọng thiên như vậy cũng gần như không tồn tại. Đại vu khó được cười một tiếng, nhục thân càng mạnh có thể gánh chịu khôi lỗi tự nhiên càng mạnh. Nàng đưa tay chộp lấy Tô Hòa, lại tại lúc này tiểu long quy linh hoạt chuyển mình, chẳng những tránh thoát nàng nắm, ngược lại cắn một cái vào tay nàng, tốc độ nhanh chóng đến mức tu sĩ đẩy ra tiên môn bình thường cũng có chỗ không kịp. Chuẩn bị ở sau, minh tổ lực lượng bộc phát, thao thiết thực pháp cắn một cái, một tiếng xé rách, toàn bộ tay đại vu đều bị hắn xé xuống. Tô Hòa trong nháy mắt né tránh, vui mừng còn chưa kịp dâng lên, sau lưng một thanh âm vang lên, minh. Tô Hòa quay đầu nhìn lại, đã thấy đại vu một thân áo bào xám yêu khí đứng sau lưng hắn, mà thủ trưởng bị hắn cắn một cái lại là một pho tượng. Đại vu trên mặt mang theo mấy phần ý cười, cũng chỉ có minh như vậy cổ lão tồn tại mới có thể chân chính để nàng dâng lên các loại tâm tư. Nàng cười nhẹ, lão quy quả nhiên có hậu thủ lưu lại, chớ nói đi đến con đường huyền vũ long quy, chính là tiểu gia hỏa này bản thân bồi dưỡng tốt cũng đủ để tiếp minh ban, làm sao có thể không có chuẩn bị ở sau. Nếu chúng tự mình đem long quy mang vào nguyên tôn lãnh địa còn có mấy phần độ tin cậy, nguyên linh chỉ là đạp thiên thất trọng cũng nghĩ làm được, lại không phải người si nói mộng. Minh tổ không nói gì, Tô Hòa tăng bước một lui lại, trái tim ầm ầm nhảy lên, điều động lực lượng toàn thân, khí thế phóng lên tận trời. Đại vu lắc đầu, địa minh này không dám đích thân đến, nhưng hắn cũng tất nhiên không nỡ một đầu dị bẩm thiên phú tiểu quy ngươi có thủ đoạn có thể tòng thần khải đại địa đào tẩu. Nói là nghi vấn, ngữ khí lại là trần thuật. Đại vu từng bước một hướng Tô Hòa tới gần, cho nên lực lượng trên người ngươi cũng không phải là dùng để phản kháng, chỉ là hộ ngươi ly khai. Muốn ngươi tới đây làm cái gì? Nhìn trộm cơ mật nguyên tôn nhất tộc. Nàng ha ha cười lên, minh đạo hữu nghĩ biết rõ, trực tiếp hỏi ta chính là ngàn vạn năm lão hữu, ta sao lại giấu giếm. Nàng nói, cười, thân hình lóe lên trong nháy mắt hướng Tô Hòa mà đến, đưa tay ôm lấy. Lão hữu nghĩ nhìn trộm thần miếu, ta há có không đồng ý chi lễ, ta dẫn ngươi đi. Tô Hòa hai mắt ngưng tụ, há miệng một tiếng thần uy gào thét, mượn minh tổ lực lượng trong nháy mắt đánh ra ngoài. Đại vu trên thân tiếng trống trống đỡ vọt lên thần uy, thủ trưởng ngỗ ruống vẫn như cũ, sau thần uy của Tô Hòa, chính là một đạo sơn thần ấn, một viên xúc sắc thuần kim ầm vang đụng trên thủ trưởng. Một tiếng vang thật lớn, không gian trước thần miếu thoáng chốc vỡ nát, hình thành lỗ thủng viên cầu, xé rách thôn phệ hết thảy, bốn phương thần bộc trong nháy mắt có người bị hút vào, xé thành mảnh nhỏ, còn lại dưới chân đạp mạnh, lực lượng trên thân cùng thần miếu liên kết, hóa thành một mảnh tượng đá, bất động như sơn, một kích chưa dứt, Tô Hòa thấy hoa mắt, liền gặp một đạo cái bóng đánh tới, quay người cắn một cái, rõ ràng tốc độ cực chậm của cái bóng, Tô Hòa bạo phát, đầu rồng đánh vỡ không gian, lại truy chi không kịp, bị cái bóng một trường đánh vào mai rùa, toàn bộ rùa đều lật tung, tâm khiếu bên trong dự quẻ cấp tốc lấp lóe, tan mất lực đạo một trường này, Tô Hòa trầm mặc, minh tổ lưu ở trên người hắn lực lượng đầy đủ tiêu xài. Nhưng là ý thức của hắn cùng không lên đại vu, liền thủ đoạn công kích của đại vu đều nhìn không minh bạch. Căn bản không ở cùng một phương diện, nếu nói trước đây khoác lên áo ngoài Phật tổ, liền có thể cùng tồn tại đạp thiên thất trọng chiến đấu. Giờ phút này có được lực lượng minh tổ mạnh hơn, lại ngay cả cái bóng của đại vu đều sờ không tới. Không phải lực lượng đủ rồi, liền có thể quyết định hết thảy. Trên dự quẻ, không còn thanh âm minh tổ truyền đến, không có chỉ điểm, không có nhắc nhở, chỉ có Tô Hòa tự thân lĩnh ngộ. Tô Hòa nhìn đại vu tựa hồ gần trong gang tấc, thở dài một hơi, không nhúc nhích, có thể cảm giác được, đại vu không có chăm chú, thậm chí liền chơi đùa đều tính không lên, nàng đang nghiên cứu lực lượng minh tổ trên người mình nơi phát ra. Tại phỏng đoán mục đích của minh tổ, Tô Hòa hít sâu một hơi, một bước đạp xuống, lĩnh vực hãn hải tức thời mở ra, mưa to bao phủ lãnh địa thần miếu, trừ thần miếu, phương viên trăm dặm tất cả đều mưa to. Thần miếu, không vào lĩnh vực, đại vu khẽ cười một tiếng, cảnh giới chênh lệch không phải lực lượng, cũng không phải chỉ là một đạo lĩnh vực liền có thể bù đắp. Nàng cười nhẹ chân trần đi vào hãn hải, từng bước một hướng Tô Hòa mà đến, vũ lạc không dính vào người, đại vu ngay tại trước người, Tô Hòa lại cảm thấy mỗi một giọt mưa rơi xuống, mỗi một phiến trong nước biển đều có một vị đại vu. Lĩnh vực phản hồi, đại vu đâu đâu cũng có, cảnh giới, không phải dựa vào đơn thuần lực lượng có khả năng bù đắp. Trước người đại vu truyền đến thanh âm, Tô Hòa phun ra nuốt vào nước biển, khóe mắt mang theo mỉm cười, nhưng là, lĩnh vực này của ta, không phải là vì đưa ngươi tìm ra a, ta chỉ là đơn thuần hạn chế ngươi ly khai thôi. Tô Hòa cười, một chảo vỗ xuống, đại vu thần sắc có chút lạnh lẽo, hắn từ thế bên trong của Tô Hòa vậy mà cảm giác được một tia nguy hiểm. Minh, không đúng, đây là bản thân năng lực của tiểu long quy này. Tô Hòa một chảo rơi xuống, một đầu thông đạo u minh thoáng chốc mở rộng, lấy lực lượng minh tổ trèo chống u minh, đây là Tô Hòa mở ra u minh lớn nhất một lần. Khí tức âm lãnh từ thông đạo u minh quét sạch ra. Hãn hải trong nháy mắt đông kết, tôn sứ u minh, trong miệng đại vu phát ra một thanh âm, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, đây cũng là lá bài tẩy của ngươi, thông qua u minh chạy ra nơi đây, ngược lại là có mấy phần khả năng, nhưng là, nàng còn chưa nói xong, liền nghe một tiếng gào thét, một đạo thân ảnh quần áo rách rưới từ thông đạo u minh chậm rãi đi ra, lần này thông đạo u minh không có vô tận quỷ vật, chỉ có một người, một thân áo giáp tàn phá, từng bước một đi ra, tựa như từ tuyên cổ trước đó từng bước một đi tới đương thời. Hắn đi ra, Tô Hòa liền dâng lên một đạo cảm giác quỷ dị, quỷ vật này không nhận hắn khống chế. Quỷ vật trong thông đạo u minh, theo cảnh giới của Tô Hòa mà đến, không có tồn tại siêu thoát chiến lực của Tô Hòa, nhưng giờ phút này hắn là mượn lực lượng minh tổ triệu hoán quỷ vật. Quỷ vật vừa xuất hiện liền trừng trừng nhìn về phía đại vu trong một mảnh băng cứng. Không nói một lời xách đao liền chạm, đại vu hai mắt ngưng tụ, có sự ngưng trọng chưa từng có. Phương Tây Lôi Vương, tiểu quy kia mở ra thông đạo u minh, ẩn giấu đi âm hồn thiên đình. Nàng trong miệng trầm thấp một tiếng, thân hình lóe lên, một bước đạp xuống, toàn bộ bầu trời đè ép tới. Quỷ vật hướng lên một đao, đao quang hóa thành lôi đình chém nát bầu trời trong thoáng thời gian. Tô Hòa qua một ngụm máu phun ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía quỷ vật. Theo quỷ vật xuất đao, thông đạo u minh tiếp nhận không được lực lượng của hắn bộc phát, tựa như muốn nứt toác ra, lại không biết vì sao, thông đạo u minh băng liệt, thân thể Tô Hòa tùy theo vỡ vụn, có vết dạn lít nha lít nhít hiện ra. Đã thấy quỷ vật kia một đao chém nát bầu trời, lưỡi đao trong nháy mắt chuyển hướng, hướng phía dưới đè ép mang theo uy thế xé rách bầu trời. Một đao chém xuống, Tô Hòa lần nữa một ngụm tiên huyết phun ra, đại vu lật bàn tay một cái, trong tay nhiều một mặt quân cờ, hướng lên một quyển, một đạo kỳ phong quyển ra, quấn lấy đao quang, kỳ phong cùng đao quang đồng thời vỡ nát, trong chốc lát long trời lở đất, lĩnh vực hãn hải đông lạnh khoảnh khắc vỡ nát, đại địa xé rách nham tương lăn lộn mà lên, lại tại chu vi thần miếu trong nháy mắt làm lạnh, hóa thành mục nát, bầu trời băng liệt, trực tiếp hiển lộ tinh không, có tinh thần rơi xuống, hóa thành tinh vũ từng mai đập xuống. Thần khải đại địa sau một khắc liền sẽ bị đụng nát. Đại vu vẻ mặt nghiêm túc, vung vẩy quân cờ xoắn nát nửa ngày tinh không, quay đầu đem quân cờ cắm xuống trên mặt đất, trấn trụ đại địa, trong tay lại một thanh loan đao xuất hiện, xách ngược loan đao, nhìn quỷ vật ở cửa động u minh, nguyên lai ngươi là mượn long quy xuất hiện, nhưng người xuất hiện tiêu hao chính là bản nguyên của hắn. Ngươi còn có thể ra mấy đao? Quỷ vật trầm mặc, hồi lâu sau mới đứt quãng phát ra âm thanh. Một, đao. Cùng lúc đó, não hải Tô Hòa vang lên thanh âm quỷ vật. Không thể, mượn ngoại lực, mở, u minh, ngươi, sẽ chết. Tô Hòa từng mụn thở hào hền. Hắn cúi đầu nhìn mình thân thể. Từng đạo khe hở xuất hiện giữa lân giáp. Giờ phút này Tô Hòa tựa như một cái đồ sứ. Vết dạn trải rộng, tùy tiện đều muốn vỡ nát. Không biết bao xa bên ngoài, Bạch Âm và Đạm Đài trong tinh không bỗng nhiên đứng dậy. Trong mắt một mảnh kinh ngạc. Thông đạo u minh, hai người liếc nhau, thông đạo u minh của Tô Hòa không đồng dạng với thông đạo phượng tộc. Tô Hòa nơi này có âm hồn thiên đình, vì sao vũ đạo Bạch Linh không mang đến tin tức về thông đạo u minh? Bạch Âm sắc mặt trắng nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm thông đạo u minh bên trong hình tượng. Đây là, Tô Hòa đem chính mình hóa thành thông đạo. Tô Hòa thần sắc, chính hắn đều không biết mình đem u minh luyện vào thân thể. Hắn chính là thông đạo chính là hắn, mượn nhờ lực lượng minh tổ mở thông đạo, vượt xa bản thân hắn cực hạn. Quỷ vật thoát ly không được u minh, mỗi một kích đều là tại chấn vỡ thân thể Tô Hòa. Sẽ chết, thân hình Bạch Âm lóe lên, phá vỡ hư không liền hướng thần khải đại địa phóng đi. Kiếm quang Đạm Đài tiên tôn lóe lên, theo sát mà đi, lại tại lúc này, bên tai một thanh âm truyền đến, trở về, thanh âm già nua, là minh nổ. Bạch Âm cúi đầu, hướng mật rắn Tô Hòa bên trong túi nhìn lại, thanh âm này đến từ mật rắn, thanh âm minh tổ già nua mang theo vài phần ý cười. Trở về đi, tên ta Minh, danh tự Long Quy. Chưa bao giờ khởi thác qua, Minh, theo thanh âm của hắn dâng lên, chỉ thấy trên thần khải đại địa, một đạo khí tức bề bộn phóng lên tận trời, khí tức này tựa như âm khí bên trong phượng mộ, mang theo tử vong, suy bại, không rõ, nhưng to lớn, ngưng trọng không biết gấp bao nhiêu lần. Khí tức trùng thiên, che giấu lăn lộn xoắn nát tinh không, khí tức phóng lên tận trời, hướng phía dưới một quyển lọt vào thông đạo u minh của Tô Hòa. Vỡ nát thông đạo khoảnh khắc khép lại, khe hở trên người Tô Hòa tùy theo khép lại, lại một trận trống giống khí tức truyền đến. Không thể loạn mở u minh, thanh âm minh tổ truyền vào trong tai Tô Hòa, đại vu sắc mặt hơi trầm xuống, hai tay vung lên nhấc đao chém về phía thông đạo u minh của Tô Hòa. Quỷ vật trước thông đạo đôi mắt trống rỗng, quỷ hỏa bên trong nhảy lên, tàn đao trong tay một quyển, một đao bổ về phía đao của đại vu, một tiếng kim thiết tương giao thanh âm truyền đến, tàn đao trong tay quỷ vật từng mảnh vỡ vụn. Quỷ vật lùi lại một bước, dung nhập thông đạo u minh bên trong, chính là mượn minh lực lượng mở rộng u minh, Tô Hòa cũng không thể trèo chống hắn càng lâu chiến tranh. Tái xuất đao, thông đạo u minh sẽ vỡ, Long Quy này sẽ chết. Quỷ vật tiêu tán, đại vu lại không buông tha, đưa tay vồ một cái về phía thông đạo u minh. Lại tại lúc này, đáy mắt Tô Hòa một đạo tinh quang xẹt qua, tìm tới ngươi. Mở ra thông đạo u minh vốn là muốn mượn quỷ vật xác định chỗ của đại vu, mặc dù xảy ra ngoài ý muốn, nhưng kết quả cuối cùng đồng dạng. Hắn một tiếng gào thét, âm thanh chấn khắp nơi, một đạo bắc minh ngay tại cửa hang u minh bỗng nhiên triển khai, vòng xoáy trùng thiên đem đại vu bao phủ trong thoáng thời gian. Thông đạo u minh đóng lại, vòng xoáy bắc minh cuốn sạch lên thẳng tinh không, thông qua dự quẻ truyền đến lực lượng kịch liệt tiêu hao từ tâm khiếu. Tô Hòa gào thét, một tiếng rùa ngâm gào thét, sắc mặt đại vu bên trong bắc minh lần nữa biến hóa. Đây là thần thông gì? Thần thông huyền vũ vẫn là thần thông nhất tộc Long Quy. Thần thông này là chuyên môn vì nguyên tôn nhất tộc mà sáng tạo. Quần áo trên người nàng trong nháy mắt bị bắc minh xé nát, huyết nhục đụng vào bắc minh, tiêu hồn thực cốt chi lực truyền đến, lại một thoáng thời gian đưa nàng huyết nhục gọt đi một tầng. Lực lượng của Tiểu Long Quy này không đủ để làm bị thương nàng, nhưng là đây là thần thông của Tiểu Long Quy, lực lượng của Minh, thần thông như vậy nếu là từ Minh phóng thích, đại vu thần sắc triệt để thay đổi. Đại thế huyền hoàng có thủ đoạn chém giết nguyên tôn nhất tộc, nhưng nàng là đặc thù, nàng chưa bao giờ gần như thế cảm thụ qua tử vong. Không phải một đạo thần thông này của Tô Hòa có thể giết chết nàng, còn kém xa lắm, nhưng nàng thấy được khả năng bị chấn sát. Minh, đại vu trầm thấp một tiếng, Minh mặc cho Long Quy này bị bắt tới, chính là muốn ở trên người nàng thí nghiệm thần thông, có thể chấn sát nàng, liền có thể chém giết bất luận kẻ nào của nguyên tôn nhất tộc. Đại vu thần sắc lạnh lẽo mặc cho vòng xoáy bắc minh gọt lấy huyết nhục. Một đạo ánh mắt rơi trên người Tô Hòa, chết, nàng thanh âm băng lãnh, thân hình lóe lên, vậy mà trực tiếp đánh vỡ bắc minh, vọt ra, trên thân đã bị gọt đi một tầng huyết nhục, đỏ rực một mảnh, tựa như một viên viên thịt. Đại vu đưa tay, một phát bắt được Tô Hòa, thả người xông vào thần miếu, vung tay đem Tô Hòa hướng khe hở mắt dọc trong thần miếu lấp đầy. Tô Hòa hai mắt ngưng tụ, gầm thét rằng co, đại vu lại chân chính bộc phát, chính là lực lượng minh tổ dùng ra, cũng giấy rụa không thoát. Ngoài tinh không, Bạch Âm thông qua Tô Hòa nhìn trộm nơi đây, trong hai mắt đột nhiên hai đạo tinh quang, thời gian khe hở kia, đây là một đạo khe hở thời không, tựa như khe hở thời không bên trong phượng mộ, nhưng khe hở bên trong phượng mộ, so với khe hở này, tựa như khe hở vỏ trứng cùng hẻm núi phân liệt đại lục. Không thể so sánh nổi, đại vu một tay lấy Tô Hòa nhét hướng khe hở. lại tại giờ phút này dự quẻ trong thể nội Tô Hòa bỗng nhiên xông ra thân thể, lóe lên trên không trung, đã hóa thành một cái mai rùa, một tiếng trường ngâm long quy, mai rùa kẹt tại trên cái khe, từng đảo phù lục hình thành xiềng xích màu vàng kim từ trong mai rùa xuất hiện. Trong thoáng thời gian đem mai rùa cột vào trên cái khe, sinh sinh tương kia khe hở chắn đến xít sao, đại vu một thân đỏ như máu giật mình, nguyên lai, đây mới là mục đích của ngươi. Nàng nhìn mai rùa kia, Minh, ngươi sớm biết trong thần miếu có gì vật. Mai rùa không nói, đại vu sửng sốt nửa ngày, cười ha ha bắt đầu, cúi đầu nhìn Tô Hòa trong bàn tay, tự lẩm bẩm, mai rùa này của ngươi có thể phong bế khe hở như vậy bao lâu? 1 vạn năm, 3 vạn năm, nhưng ngươi lại đem tương lai nhất tộc Long Quy gãy trong tay ta. Nàng lại không nói, thủ trưởng một nắm, liền muốn bóp chết Long Quy trong tay. Đại vu lực đạo chấn động, nhưng không có nghiền chết, lực lượng minh tổ còn lại trong thể nội Tô Hòa bảo vệ lấy hắn. Hắn một tiếng trầm thấp rên rỉ, thân thể dần dần cứng ngắc, đại vu nhíu mày, khó trách Minh không nỡ bỏ, đầu tiểu quy này còn có lực lượng ẩn giấu. Đã như vậy, nàng cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay hướng thể nội Tô Hòa chộp tới, nàng muốn đích thân xem xét bí mật Long Quy, cái gọi là sự tình không thể để cho người biết, nàng ngược lại càng muốn biết. Ngay tại nàng một tay chộp vào trên thân Tô Hòa, đột nhiên, bên trong thân thể Tô Hòa bộc phát ra một đạo uy nghiêm vô tận vô biên. Uy nghiêm kia chính trực vô tư, trấn áp vạn cổ, ngay cả đại vu đều cảm thấy một trận tâm kinh. Lại tại lúc này, mai rùa kia bị Tô Hòa nhét vào trên vách đá đột nhiên phát ra một trận quang mang chói mắt. Quang mang chiếu rọi, mai rùa tản ra một cỗ khí tức cổ xưa mà uy nghiêm. Khí tức kia tựa hồ đến từ chỗ sâu trong dòng sông thời gian, mang theo vô tận lịch sử tang thương. Thân thể đại vu chấn động, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Đây là phong ấn, một thanh nắm dưới, lại trong tay không còn, năm ngón tay vậy mà từ Tô Hòa thể nội thấu qua. Tô Hòa rõ ràng ngay ở chỗ này, nàng lại cầm không được. Minh giám bên trên, trạng thái đã cải biến từ khi U Minh thông đạo mở rộng. Trạng thái, phát tình, phụ thân, dung hợp hoàn tất, phụ thân, là Minh tổ lực lượng. Thời gian, đại vu khẽ giật mình, nhìn Tô Hòa nỉ non một tiếng, trong mắt một đoàn tinh quang tuôn ra. Ngươi không ở hôm nay, ngươi, ở đi hướng tương lai. Thi thể, nàng thoáng chốc nghĩ ra, ngươi là cỗ thi thể bị huyền hoàng đại thế giới cướp đi 3.000 năm trước. Ngươi đầu thai chuyển thế, khó trách, cái gì Minh thăm dò, cái gì phong ấn khe hở, bất quá là thuận thế mà làm thôi. Mục đích thực sự của huyền hoàng đại thế giới là đưa đầu Long Quy này về tương lai, đưa về thời gian nguyên bản của hắn. Mặc dù không rõ huyền hoàng đại thế giới đã làm như thế nào để đưa một bộ thi thể ngoại lai vào luân hồi, nhưng đã tận mắt thấy Tô Hòa dự quẻ lại thoát ly Tô Hòa thân thể, hết thảy bí mật liền triệt để bày ra. Không biết huyền hoàng đại thế giới làm như thế nào, nhưng biết bọn họ đã làm được. Thời gian, đại vu bắt đầu hô hấp lớn, huyền hoàng đại thế giới cũng nắm giữ lực lượng thời gian, so với bọn họ còn tiến thêm một bước, đã có thể kéo người từ tương lai đến hiện tại. Dù là người này đặc thù, không nhận giới này thời gian hạn chế, nàng nhìn Tô Hòa dần dần hư ảo, sau một khắc liền muốn hoàn toàn biến mất, trong mắt sát ý phun ra ngoài. Long Quy, Long Quy, đời sau của người này là Long Quy, diệt Long Quy nhất tộc, đánh gãy truyền thừa, tựa như năm đó lão tổ đoạn mất Bạch Hổ truyền thừa. Triệt để ma diệt Long Quy nhất tộc, đây là phương thức duy nhất để cứu vãn. Đại vu hô hấp dồn dập, còn có sơn cốc thi thể xuất hiện năm đó, mẫn diệt nó. Nàng không nhìn Tô Hòa hư ảo và khe hở bị phong ấn nữa, quay người xông ra khỏi thần miếu, thẳng hướng sơn cốc mà đi. Tinh không bên trong, hình tượng trước mặt Bạch Âm và Đạm Đài đã vặn vẹo, không phải vỡ vụn, mà là hoàn toàn méo mó. Hình chiếu thời gian vặn vẹo của Tô Hòa ở chỗ này, hình thành một mảnh không thể gặp chi địa, cho đến mấy khắc sau vặn vẹo mới vỡ vụn tiêu tán. Hình chiếu kết thúc, đầu rùa kia đi rồi, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, cứ như vậy rời đi. Bạch Âm sửng sốt nửa ngày, nhìn về phương hướng thần khải đại địa, đáy lòng bỗng nhiên một trận vắng vẻ, đến cuối cùng, xì một tiếng bật cười. Ta biết ngay cứ dính đến chuyện của ta, sẽ không dựa theo kế hoạch của ta mà hoàn thành. Nàng quay đầu nhìn Đạm Đài, cười hì hì, vốn dĩ theo kế hoạch, ta sớm đã phải rời khỏi lãnh địa của Nguyên Tôn nhất tộc. Giờ phút này hẳn là đang vui chơi ở Bạch Vân Cung. Nhưng là, hai mắt nàng run rẩy, lớn tảng băng, theo giúp ta đi giết người đi. Đạm Đài Tuyền nhìn về phương hướng thần khải đại địa, chưa từng nói chuyện, nhưng trong tay tiên kiếm một tiếng giòn minh, đột nhiên ra khỏi vỏ. Chương 371, này thiên lao không người có thể phá. Tô Hòa nhìn lưu quang phía trước, đưa tay chạm vào, tay lại xẹt qua bên trong lưu quang, cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như đang ở trong hỗn độn, nhưng bốn phương không phải hỗn độn, mà là lưu quang nói không rõ, diễn tả không xong, nơi đây không tồn tại chiều không gian, không tồn tại quá khứ hay tương lai. Tô Hòa không biết mình đang ở đâu, vừa mới còn có thể nhìn thấy thần miếu vặn vẹo, có thể nhìn thấy một khe hở to lớn bên trong lưu quang thế giới, cùng mai rùa ngăn ở khe hở, giờ này lại cái gì cũng không thấy được, đi về bốn phương, không biết mục đích, nhưng Tô Hòa có thể cảm giác được mình đang động. Lưu quang xung quanh tựa như một chiếc xe, chở hắn đi về phía trước, nhưng, phía trước, này không phải phía trước, là ngày mai, ngày kia, Tô Hòa không nói được, ghé vào Liêu Quang, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sơ sẩy quên đi. Bạch Âm và Đạm Đài nhún người nhảy lên, hướng Nguyên Tôn lao vùn vụt, thoáng chốc lướt qua vô tận tinh không, tốc độ không phải phá vỡ không gian để tiến lên. Trong khi phi hành, Bạch Âm bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn sang một bên, chỉ thấy một viên thiên thạch vòng quanh một viên tinh cầu xoay tròn. Trên thiên thạch có một con lục bì cóc buồn bực ngán ngẩm nằm sấp. Cóc móc lấy thiên thạch, trong đầu suy nghĩ miên man, Bạch Âm muốn để Quy Tử bị Nguyên Tôn nhất tộc tù binh. Đại khái là vì an toàn cho nó, lúc tinh thần vỡ nát, không mang theo nó cùng đi, nó ghé vào một khối đá vụn rồi bay xa. Đã rất lâu, nhưng vẫn không ai triệu hồi nó đi, bên kia hẳn là đang ở thời điểm khẩn yếu, nó không tiện đi quấy rầy, rất muốn trở lại Đê Sơn, đi theo Long Quy học khai tích huyền giới a. Không có hồn thú huyền giới, chính là đoàn đồ ăn nát lá cây, ai cũng có thể nắm hai lần, mà có huyền giới, trải vuốt pháp tắc, ngưng tụ đại đạo, hồn thú mới thực sự có thể có thủ đoạn bảo mệnh. Nếu có thể tham dự vào bên trong Sơn Hải huyền giới ngưng tụ thì càng tốt hơn. Như vậy củng cố huyền giới thu hoạch phi thường. Cóc trông mà thèm, nó nhàm chán đến độ móng vuốt đâm một cái hố trên thiên thạch. Quy, đột nhiên một cái tay đập sủng vật, vỗ vỗ sọ não nó, sao ngươi còn ở lại chỗ này vậy? Thanh âm thanh thúy vậy mà mang theo vài phần kinh hỉ. Cóc quay đầu chỉ thấy Bạch Âm và Đạm Đài Linh đứng ở phía sau. Bạch Âm đâm nó một chỉ, đi mau, Tô Hòa đã dưng hợp xong xuôi, trốn vào thời gian, đợi hắn đạp vào sông thời gian ngươi liền triệt để đuổi không kịp. Bị lưu lại nơi này, Cóc giật mình, trừng mắt nhìn, đừng làm rộn, ta là hồn thú, hắn chỉ cần triệu hoán ta liền đi qua. Ta vừa... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.